Vũ thần chúa tể, chương 249, nữ nhân ngươi, góc truyện audio.com. Tần Trần bọn họ đi rồi, phường thị trò khôi hài, rốt cục kết thúc, vây xem một ít dân chúng, cũng là lục tục rời khỏi, chỉ để lại đội chấp pháp La đội trưởng đám người, mặt mộng bức, cũng đã không người để ý tới bọn họ. Đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nơm nớp lo sợ, nhất danh đội viên cẩn thận hỏi. Còn có thể làm sao? Nhanh lên rút lui, liền Tần thiếu gia đều bị đánh. Lý gia cũng đã xuống dốc. Hiện tại Trương gia mới là lớn nhất thu lợi người. Bọn họ tiếp tục lưu lại, cũng là mất mặt, để cho bọn họ hủy đi Trương gia cửa hàng. Coi như mượn nữa bọn họ 10 cái lòng can đảm, cũng là không dám. Người cùng một đường vênh váo tự đắc qua đây, lúc này lại chỉ có thể xám xịt rời khỏi. Nhìn La Lăng đám người rời đi, Trương Khê trong mắt không khỏi thoáng qua một chút âm lãnh. Hôm nay nếu như không phải Trần thiếu xuất thủ, bọn họ Trương gia cửa hàng có lẽ thật muốn bị hủy đi trừ. Trương gia chủ yên tâm, Lưu Quang đại sư sẽ không để cho này đội chấp pháp người tốt qua. Nhất danh ở lại phường thị cùng Trương gia tiến hành giao tiếp đan các quản sự thấy thế, không khỏi được nhẹ nhàng cười. Lưu Quang đại sư cái gì tính cách, hắn nữa quá là rõ ràng. Tuyệt đối là một ghét ác như cừu người. Sao lại để cho đội chấp pháp đám người kia bình yên rời đi? Tiếp đó, nhất định sẽ có hậu chiêu. Chờ bọn họ, tưởng tượng ra đến mấy người kế tiếp kết cục bi thảm. Này quản sự đã không nhịn được vì bọn họ cảm thấy mặc niệm, trở lại đan các, nhận được tin tức Tiêu Nhã các chủ cư nhiên tự mình đứng ở cửa nghênh tiếp. Trần thiếu, đã lâu không gặp, trước chúc mừng ngươi lấy được năm quốc đại bỉ đợt thứ hai khảo hạch tư cách. Tự nhiên cười nói, Tiêu Nhã trên mặt bách mị bộc phát, thanh tân thoát tục khuôn mặt, cho người ta mãnh liệt thị giác chấn động. Vị tỷ tỷ này là ai? Thật là đẹp a. Trương Anh ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn bị mê đi qua. Sắc mị mị nhãn con ngươi cong, cũng chỉ thiếu kém rớt dãi không có chảy xuống. Một bên Lâm Thiên cũng là trước mắt trở nên nhất huyễn. Tinh thần rung một cái, mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng thầm giật mình. Ha ha ha, tỷ tỷ, vị tiểu huynh đệ này thật đúng là có hứng. Trần thiếu, đây là ngươi bằng hữu. Tiêu Nhã nhìn Trương Anh, cười khúc khích, cùng cảm thụ được hắn tu vi sau, trong con ngươi cũng là tinh mang lóe lên. Gì, vị tiểu huynh đệ này, xem ra thiên phú dị bẩm a, tuổi còn trẻ, lại chính là địa cấp hậu kỳ cường giả. Thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Hắc hắc hắc. Vị tỷ tỷ này, đó còn cần phải nói. Ta Trương Anh là ai? Đây chính là vạn nhất chọn một thiên tài đứng đầu. Nếu không có lần này năm quốc đại bỉ ta không thể tham gia. Bằng không năm quốc đại bỉ á quân, khẳng định trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trương Anh ưỡn mặt, không có một chút không có ý tứ. Ở trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, á quân. Tiêu Nhã trợn to hai mắt, kẻ khác cũng là nghi hoặc nhìn tới. Tại sao là á quân? Khái khái, ho khan hai tiếng, Trương Anh gãi đầu một cái, cười hắc hắc, người quán quân này, nhất định là Trần thiếu. Ta Trương Anh nha, cầm một á quân còn kém không nhiều. Phốc suy, mọi người cười phun, nhìn về phía Tần Trần, chỉ cảm thấy được này Trương Anh là một kẻ dở hơi. Tiêu các chủ, vị này chính là Trương Anh, vị này chính là Lâm Thiên, đều là bằng hữu ta. Tần Trần cười giới thiệu, các chủ, lần này đến lượt Trương Anh cùng Lâm Thiên giật mình, không nghĩ tới như thế một vị đại mỹ nữ dĩ nhiên là đan các chủ, hơn nữa còn cùng Trần thiếu quen thuộc như vậy. Trần thiếu quả thực cũng quá ngưu bức. Khó trách ban nãy đan các sẽ như vậy đỉnh Trương gia. Bất quá, nghĩ đến bản thân ban nãy vậy mà đùa giỡn đối phương, Trương Anh phía sau, phút chốc toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ Trương gia, vừa mới cùng Đan Các tiếp nối liên quan. Nếu như đối phương tức giận lên, trực tiếp đoạn tuyệt hợp tác với bọn họ. Vậy hắn phụ thân, không đánh gãy hắn hai chân không thể. Khái khái, Tiêu Các chủ, ta ban nãy đây, chỉ là đẩy mạnh một cái bầu không khí. Ha ha, ha ha ha, không có mạo phạm ý tứ. Ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn chớ để ý. Trương Anh hai chân như nhũn ra, vẻ mặt đưa đám nói. Người yên tâm, ta sẽ rất chú ý. Tiêu Nhã hé miệng cười, ánh mắt thoáng qua Trương Anh cùng Lâm Thiên, đều âm thầm khiếp sợ. Nàng ánh mắt đáng sợ đến bực nào, làm sao có thể nhìn không ra Trương Anh cùng Lâm Thiên đặc thù. Hai người này, không chỉ có tuổi còn trẻ, tu vi đạt đến địa cấp hậu kỳ. Hơn nữa trên thân, cũng có một cổ không giống bình thường khí tức. Cổ hơi thở này, rất đáng sợ. Mặc dù là nàng cái này huyền cấp võ giả, đều cảm thấy không giống bình thường. Hai người bọn họ tu luyện đều là công pháp gì? Tiêu Nhã trong lòng khiếp sợ, ánh mắt nhìn phía Tần Trần. Nàng có thể đoán được, Trương Anh cùng Lâm Thiên đáng sợ, tuyệt đối cùng Tần Trần thoát không được quan hệ. Một bên, Trương Anh đã triệt để thì mới. Biểu tình kia, đều nhanh muốn khóc, để cho mình hèn hạ. Có dũng khí đùa giỡn Đan các chủ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Coi như đối phương không phải Đan các chủ. Đó cũng là Trần Thiếu nữ nhân. Là mình có thể đùa giỡn sao? Trần Thiếu, người nói cho ta nghe một chút đi tình. Ta sau đó, cũng không dám. Nữa đùa giỡn nữ nhân ngươi. Nhỏ bé bước di chuyển Tần Trần bên cạnh. Trương Anh tiến đến Tần Trần bên tai, nhỏ giọng nói ra. Hắn tự cho là thanh âm rất nhỏ, nhưng Tiêu Nhã tu vi gì cùng tinh thần lực, nhất thời đem Trương Anh nói tinh tường nghe qua đi. Thằng nhóc con, ngươi nói cái gì đó? Mắt phượng trừng, sát khí quanh quẩn. Không có gì, ta không nói gì. Trương Anh run một cái, đột nhiên cảm thấy chung quanh rất lạnh. Tần Trần cũng mặt đen lại, trực tiếp cho hắn một cái tát. Cái gì làm hắn nữ nhân? Khó nghe như vậy, hắn và Tiêu Nhã, rất thuần khiết có biết hay không? Một phen sau khi trao đổi, mọi người đi tới Đan Các bên trong. Theo Lưu Quang chỗ ấy, Tiêu Nhã cũng biết sự tình chân tướng. Lưu Quang, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Trương gia xem như chúng ta Đan Các đặt riêng cửa hàng, há có thể cho phép người như vậy khi dễ. Đặc biệt Tư Phường chỗ, quá làm càn. Ta Đan Các cửa hàng cũng là bọn hắn muốn hủy đi là có thể hủy đi. Sầm mặt lại, Tiêu Nhã lạnh giọng nói ra. Vâng, các chủ. Lưu Quang gật đầu, hắn cau mày nói. Ta nhớ được Tư Phường chỗ đại bộ phận đan dược đều là cùng chúng ta Đan Các có hợp tác. Ta lập tức tạm dừng sở hữu cùng Tư Phường chỗ hợp tác. Yêu cầu Tư Phường chỗ liền hôm nay sự tình, cho chúng ta Đan Các một câu trả lời hợp lý. Ở Đại Tề Quốc Vương Đô, giống như thành vệ quân, cấm vệ quân, Tư Phường chỗ, thậm chí quân đội vương quốc này một ít phía chính phủ tổ chức cần đan dược, cơ bản đều là theo Đan Các thống nhất mua. Có thể nói, Đan Các cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Đại Tề Quốc phía chính phủ đại bộ phận đan dược hạng mục. Đây cũng là Đan Các, khí điện, huyết mạch thánh địa cùng những đại lục này cao nhất thế lực, có thể ở các nơi có cực đại quyền lực một trong những nguyên nhân. Bất kỳ một quốc gia nào muốn lớn mạnh, đều rời khỏi những thế lực này ủng hộ. Trần Thiếu, nghe Lưu Quang nói, ngươi lúc đầu đến Đan Các, cũng có sự tình, không biết là chuyện gì. Xử lý xong Trương gia sự tình, Tiêu Nhã lại hỏi, ta chuẩn bị luyện chế một ít dược dịch. Dược dịch, đúng, những tài liệu này, Đan Các giúp ta thu thập một cái. Cần phí dụng, liền từ chân khí đan chia làm trong khấu trừ tốt. Lấy ra một tờ chỉ, đưa tới Tiêu Nhã trong tay. Dược dịch gì? Tiếp nhận dược phương, Tiêu Nhã cúi đầu nhìn lại. Hí, này vừa nhìn phía dưới. Lúc này hít một hơi lãnh khí. Mặt hoảng sợ, cách chương.